Siêu cấp cưng chiều, chương 749, xì căng đan của tập đoàn Diễn Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa nói hết, Phạm Mẫn Lễ xoay người ngẩng đầu, sợ hãi Mộ Giác, không ngờ lại là Mộ Giác. Chẳng trách ông C một ứ thấy cái tên này quen quen. Là Mộ Giác, cổ đông tí hon năm đó khiến phòng đấu giá Mộ Thị không thể đổi tên hai được đó sao? Mới đó đã qua hai ngày, Lê Tiếu ở Park Ma gần nửa tháng. Cô đờ hai ả nắm rõ tin tức 18 vọng tộc 20 mấy năm trước như trong lòng bàn tay. Nếu muốn điều tra chân tướng không thì với thời đại Internet, muốn tra ở đâu cũng được. Nhưng trong một ngày nắng tươi như vậy, trang web truyền thông Park Ma lại có người khơi xì căng đan. Công ty chi nhánh của tập đoàn Diễn Hoàng Nam Dương ở Park Ma có hành động buôn lậu và trốn thuế. Đồng thời có người ẩn danh tố cáo chủ tịch Diễn Hoàng tàng trữ vũ khí phi pháp, phạm vào luật người thường không được dùng súng. Qua nửa tiếng, tin tức này đã hiện khắp các trang mạng xã hội của Park Ma, lượt truy cập hơn 50 triệu. Khi Lê Tiếu và Thương Úc biết tin, họ đang dùng bữa trưa trong phòng ăn. Nét mặt Lạc Vũ cực kỳ khó coi khi báo lại đầu đuôi. Thương Úc lạnh nhạt, ừ một tiếng, tiếp tục ung dung lột của Hoàng để cho Lê Tiếu. Lê Tiếu cúi đầu uống ngụm canh, rồi ngẩng đầu hỏi. Ai tố cáo? Cô gắp lên chẩm tương rồi đặt bên môi Thương Úc. Anh liếc cố. Còng môi cắn thịt chân cua, phần còn lại Lê Tiếu cho vào miệng mình. Hai người dùng bữa như chẳng bị ảnh hưởng gì, Lạc Vũ nhìn mà huyệt thái dương co giật. Lão đại, có cần tiến hành đề án quan hệ công chúng không? Sáng hôm nay, một mình cô đến ghế bầy dài vườn hoa ngồi xuống, nắng chói trên đỉnh đầu cùng cơn gió nhẹ lướt qua, tiết trời vô cùng sảng khoái. Ý định muốn R7 ời đi của cô càng lúc càng mạnh mẽ. Đất nước Park Ma này đối với cô mà nói chẳng còn sức hút gì nữa. Đối phương cũng khá thông minh, biết cách ẩn mình, còn né hết những nguy cơ bị phát hiện. Thương Úc vén tay áo lên, đặt cua đã lột xong vào đĩa của Lê Tiếu. Cách chương.